Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 24, hồi 16, Rượu Tăng Vô Hoa. Phần tiếp. Còn lại một mình Tiểu Phi ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao sáng, trầm ngâm suy nghĩ. Chàng muốn tìm cái êm ả của trăng sao vằng vặc, để tìm lấy cái êm ả cho tâm tình, để cho đầu óc mình sáng suốt trở lại. Bình thường mỗi khi có nhiều chuyện phải nghĩ ngợi, Tiểu Phi cứ nằm ngửa thoải mái trên sạp thuyền, nhìn những vì sao lấp lánh trên cao như những hạt kim cương đính lên tấm màn nhung đen thẳm, là bao nhiêu vấn đề được giải quyết ổn thỏa. Nhưng ánh sao lấp lánh của đêm nay không giúp chàng được một chút gì lấy lại quân bình cho cân não. Đầu óc vẫn cứ rối bung bung, không làm sao nghĩ ra một điều gì. Chàng lắc đầu cười thảm não. Không lẽ bầu trời nơi đây khác hẳn với bầu trời nơi biển cả sao? Chàng vươn vai đứng lên và như đã có một sự quyết định, dạo nhanh bước trở lại phía hương đường của cái bang. Bên trong đại sảnh, đèn đuốc vẫn sáng choang. Tiểu Phi tung mình nhảy xuống, nhưng không một ai từ trong bóng tối lướt ra để hỏi câu trên trời dưới đất nữa. Và Tiểu Phi chỉ còn cách đằng hắng lên một tiếng, cất cao giọng gọi: Nam Cung Huynh có đấy không? Từ trong đại sảnh liền có tiếng đáp: Xin mời vào. Những chiếc ghế trọng gọng đã được lật lên, khung cửa sổ bị vỡ đã được dán lại, những mảnh ngói bể dưới đất cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Gian đại sảnh vẫn gọn gàng tươm tất, y như chưa có một chuyện gì xảy ra. Gian đại sảnh đường rộng thanh thang, chỉ có một mình Nam Cung Linh ngồi. Trên bàn đã bày sẵn mấy đôi đũa chén, dưới bàn cũng để sẵn mấy vỏ rượu to. Y như Nam Cung Linh sửa soạn sẵn để đợi Tiểu Phi đến, nên dù thấy chàng tiến vào, hắn không một chút gì tỏ vẻ kinh ngạc trên nét mặt, chỉ đứng dậy vòng tay. Quả nhiên Lưu Huỳnh đến đòi nợ rượu rồi. May là tiểu đệ sớm đã chuẩn bị mấy vỏ rượu, bằng không Lưu Huỳnh mà đến, tiểu đệ chỉ còn nước trốn thôi. Tiểu Phi cười ha ha. Nam Cung Huynh biết tôi có thể tìm đến đây à? Nam Cung Huynh không chút nào ngạc nhiên sao? Nam Cung Linh cười đáp lại: Nếu Lưu Huỳnh muốn đòi nợ rượu, có ai trên đời mà trốn cho khỏi chứ? Tiểu đệ dù có trốn tận chân trời, Lưu Huỳnh có tìm đến được cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Tiểu Phi vỗ tay cười: Đúng, đúng lắm. Cái lỗ mũi của tiểu đệ có cái tật, hễ hơi đâu có rượu ngon, để đánh hơi ra được ngay. Huống hồ là bao nhiêu vò trúc diệp thanh thượng hạng này. Chẳng đợi ai mời ngồi, Tiểu Phi gieo mình chậm chậy ngồi xuống ghế, quét mắt nhìn lên mặt bàn và nói tiếp: Chỉ tiếc có rượu mà không có đồ nhắm. Đôi với kẻ hào ăn như đệ bằng như là một điều ngược đãi vậy. Nam Cung Linh mỉm cười: Đồ nhắm vốn ra có đủ. Tiểu đệ có chuẩn bị sẵn mấy con gà béo, một chiếc giỏ heo bóc thào, lại còn mấy cân thịt lạc cá khô nữa cơ. Tiểu Phi lại nhìn quanh: Không lẽ gà cá thịt lạc lại đều phép tàng hình à? Sao tiểu đệ chẳng thấy đâu cả? Nam Cung Linh phì cười: Lưu Huỳnh chẳng thấy là vì vừa có người đem các món nhắm đó đổ xuống lỗ cống hết cả rồi. Tiểu Phi thở dài hồi hộp: Không lẽ người đó có thâm thủ đại hận gì với đệ à? Nam Cung Linh cố dằn tiếng cười. Y biết người mà đệ đợi là Lưu Huỳnh, nên mắng cho tiểu đệ một trận là dùng những món ăn xoàng xĩnh thế này để tiếp đãi Lưu Huỳnh, không khỏi quá ngược đãi cái miệng lưỡi của đạo soái Lưu Huỳnh quá. Tiểu Phi cười mếu: Ây chà, Lưu Huỳnh này không ăn thịt ăn cá, chẳng lẽ lại đi hớp gió để mà nhắm rượu à? Hồng trần khổ nhọc đã khiến linh tính của con người còn lại chẳng bao nhiêu. Nếu như cứ ăn gà mãi, ăn heo mãi, gà ngon thịt béo, chút linh tính còn lại e rằng cũng sẽ tắt lụn mất. Liền theo giọng nói từ hóa đó, một người ung dung từ hậu đường bước ra, áo quần tuyền trắng không vương một chút bụi, cho đến nụ cười nhẹ trên vành môi cũng như lâng lâng xuất trần nốt. Nhận ra là Rượu Tăng Vô Hoa, Tiểu Phi cười to lên. Thì ra là cái lão Rượu Tăng, không hề nếm chút mùi tanh này. Không lẽ Ngươi muốn ta cũng bắt chết ngươi làm hòa thượng hay sao? Mà dù cho ta có làm hòa thượng cũng là hòa thượng thịt chó mà thôi. Thấy cá ngon thịt béo, lập tức động ngay lòng Trần. Vô Hoa cười rừng rưng. Ăn thịt thét rồi cũng chán, không lẽ ngươi không muốn đổi món à? Tiểu Phi sáng mắt lên. Hay là ngươi đã chịu xuống nhà bếp rồi? Vô Hoa mỉm cười. Gảy đàn cần có tri âm, mỹ vị cũng cần được kẻ trị vị để thưởng thức. Trừ phi là kẻ sành ăn như ngươi ra, bần tăng đâu phải khổ nhiễm mình trong lửa củi như thế này. Tiểu Phi cười lên. Nếu hòa thượng mi mà nhiễm mùi của lửa, chúng ta chắc thành lọ lem hết rồi. Nam Cung Linh cười phụ họa. Kể ra cũng thật là lạ, Vô Hoa đại sư bất luận từ nơi nào chui ra, xem ra cũng sạch sẽ tươm tất hơn chúng ta gấp 10 lần. Bụi bặm trên trần thế này hình như đều không nhiễm lên người y. Thiền nữ tán hoa, duy ma bất nhiễm, phải chăng cũng là nghĩa lý à? Châm rượu vào đầy cốc, Nam Cung Linh nâng cốc lên nói tiếp. May là rượu vốn là một chất rất thuần, bằng không nếu cho đến rượu đại sư cũng chẳng uống, tình chúng tôi biết trải cho ai đây? Tiểu Phi quay sang Vô Hoa mỉm cười. Nếu mà trong ba người uống rượu chỉ có mình ngươi không say, ta mới thật tình khâm phục hòa thượng mì đấy. Tử lượng ba người thật là dễ khiếp, giá mà có người thứ tư đứng bên cạnh nhìn xem họ uống, nhất định là phải hoài nghi trong những vỏ rượu kia chứa toàn nước lã. Hai vỏ rượu to đã chui vào bụng, sắc mặt ba người vẫn cứ tỉnh khô. Tiểu Phi vụt hỏi. Nghe đồn trong giang hồ có một người tiểu lượng xưng vô địch thiên hạ, có thể uống ngàn chén chẳng say, có một hôm uống luôn một hơi 300 chén. Nhi oa đầu của miền quan ngoại vẫn có thể đứng dậy mà đi về vững vàng. Nam Cung Linh tròn mắt. Ghê nhỉ, người đó là ai vậy? Tiểu Phi đáp. Chính là Trác Mộc Hợp, người được gọi là Sa Mạc Chi Vương. Vừa nói, đôi mắt Tiểu Phi vừa nhìn xoáy vào mặt Nam Cung Linh, ước lường phản ứng. Nam Cung Linh cười to lên. Nói là 300 chén, nhưng thật sự chừng phân nửa số ấy cũng đã là quá cao rồi. Bất kỳ tay ma men nào trong thiên hạ, chẳng một ai khỏi huynh hoang thêm phần nào về tiểu lượng của mình. Theo tiểu đệ thấy, thì chưa chắc y đã uống hơn được huynh đâu. Ánh mắt Tiểu Phi vụt ngời lên. Nam Cung huynh có gặp qua hắn, phải không? Có cùng hắn chung bàn uống rượu không? Nam Cung Linh mỉm cười. Rất tiếc là tiểu đệ chưa hề gặp y, bằng không cũng quyết uống đua xem ai hơn ai kém. Tiểu Phi vuốt nhẹ chóp mũi của mình. Sợ rằng cơ hội đó không bao giờ có rồi. Nam Cung Linh nhướng mày. Chỉ cần hắn chưa chết, thiếu gì cơ hội sau này chứ. Tiểu Phi đặt chung rượu xuống, cố ý nói từng tiếng một. Ai bảo là y chưa chết? Nam Cung Linh rung động. Chết rồi à? Làm sao y lại chết? Tại sao giang hồ không một ai hay biết thế? Tiểu Phi hỏi vặn lại. Tại sao Nam Cung huynh biết là trong giang hồ không một ai hay biết? Vô Hoa nhẹ mỉm cười đỡ lời. Tin tức của cái bang là nhanh nhất trong giang hồ. Trong giang hồ có người hay biết tin tức đó thì cái bang bang chủ không hét lại chẳng hay sao? Tiểu Phi khẽ thở dài. Ai, đúng thế. Trong giang hồ quả thật không một ai hay biết hung tin đó. Chỉ vì để đã chôn giấu thi hài, cốt ý không muốn cho giang hồ biết được tin tức cái chết của y. Nam Cung Linh trợn mắt. Tại sao lại làm thế? Ánh mắt của Tiểu Phi như những tia rủi nhọn hoắt xoáy vào đối tượng. Vì hung thủ giết chết y, cố ý sắp bày nghi trận, muốn làm cho người trong giang hồ ngờ là họ tự sát nhau và cũng chết sạch cả. Nếu tôi chẳng còn chôn giấu thi hài của bọn họ, lại đem tin tức thấu lộ mọi nơi, có phải là giúp tên hung thủ nọ tha hồ tiêu dao ngoài pháp lý chăng? Tại sao ta lại để cho hắn an nhiên như thế được chứ? Nam Cung Linh gật đầu. Đúng thế. Lưu Huỳnh làm như vậy, đám môn nhân thân thuộc của họ không hay là họ đã chết, tất sẽ cố sức mà đổ xô khắp nơi truy xét tung tích của họ. Tên hung phạm đó đừng mong một ngày được hưởng sự an nhàn. Vô Hoa mỉm cười. Bần tăng đã nói qua, bọn hung đồ mà gặp đạo soái Lưu Hương bằng như là gặp sát tinh vậy, đừng hòng có mà cựa quậy. Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt Nam Cung Linh hỏi. Nam Cung huynh có giúp đệ tìm ra tên hung thủ đó không? Nam Cung Linh phỉ cười. Lưu huynh đừng nên quên rằng đệ tử cái bang có tiếng là những kẻ rất hay khánh phác việc người. So với đạo soái Lưu Hương cũng chẳng kém là bao nhiêu đâu. Tiểu Phi nói. Đã thế, xin Nam Cung huynh cho biết vị phu nhân của Nhậm lão bang chủ hiện giờ đang ở đâu? Nam Cung Linh kinh ngạc. Không lẽ Nhậm phu nhân có liên quan đến vụ này? Tiểu Phi đáp. Ẩn tình bên trong, sau này rồi Nam Cung Linh sẽ hiểu. Bây giờ chỉ cần Nam Cung huynh nói ra nơi trú ngụ của Nhậm phu nhân bằng như giúp đệ một chuyện rất to vậy. Đôi mắt vẫn nhìn thẳng Nam Cung Linh, Tiểu Phi cười hề hề nói tiếp. Bằng như Nam Cung huynh chẳng chịu nói, e rằng đệ sẽ cho rằng Nam Cung huynh có ý che giấu Trần Hùng. Đệ mà nói tùm lum bậy bạ ra thì bang chủ cái bang khó mà chịu nổi đấy. Vô Hoa bật cười. Chỗ đáng mê nhất của Lưu huynh chính là những lúc đâm dao bướng bỉnh, chẳng khác chi là đứa con nít. Nam Cung Linh thở dài, tỏ vẻ khó xử. Nhậm lão bang chủ sau khi mất đi, Nhậm phu nhân liền phát nguyện thổ tiết. Tiểu đệ thân là cái bang đệ tử, càng chẳng nên dẫn người tới quấy rầy người. Ngừng lại đưa mắt nhìn Tiểu Phi, Nam Cung Linh gượng cười nói tiếp. Với ai thì tiểu đệ cũng chẳng hề sợ, nhưng gặp Lưu huynh thì thật là vô phương. Tiểu Phi mừng rỡ. Nam Cung huynh đã bằng lòng rồi đấy à? Nam Cung Linh cười thầm. Cái tội danh giấu giếm Trần Hùng, tiểu đệ làm sao mà gánh nổi? Tiểu Phi cười hành hạch hỏi nhanh. Nhậm phu nhân hiện giờ ở đâu? Nam Cung Linh thở dài. Chỗ của Nhậm phu nhân rất kín đáo, người ngoài khó mà tìm ra được. Nếu như Lưu huynh chịu khó uống hết hơn nửa vò rượu còn lại này, tiểu đệ sẽ đưa Lưu huynh đi gặp. Vô Hoa cười bảo. Bang chủ muốn làm khó Lưu huynh, đáng lý nên tìm chuyện gì khác mới được. Bắt hắn uống rượu, khác nào gãi đúng chỗ ngứa của hắn chứ. Tiểu Phi cười to. Rốt cuộc là chỉ có Vô Hoa mới hiểu hết. Tay nâng lấy vỏ rượu, Tiểu Phi ngửa cổ ực luôn một hơi cạn sạch. Mặt vẫn không đổi sắc. Bây giờ đi được rồi chứ? Nam Cung Linh nhíu mày trầm ngâm một lúc. Lưu huynh có thể nán được chừng nửa tiếng đồng hồ để tiểu đệ lo chút việc trong bang được chăng? Tiểu Phi vụt hỏi. Nơi chúng ta đến khoảng 2 ngày có thể trở về được không? Nam Cung Linh đáp. 2 ngày là quá nhiều đấy. Vô Hoa mỉm cười. Lưu huynh nóng trở về như thế, phải chăng có hẹn trước với giai nhân nào à? Tiểu Phi cười ha ha. Mọi người đều cho là chuyện chi cũng khó giấu nổi được ta, nhưng câu nói ấy nên nhường lại cho hòa thượng ngươi mới phải đấy. Ngước mắt nhìn khung song dán giấy, bên ngoài trời đã rừng rực màu trắng xám xám. Tiểu Phi quay sang Nam Cung Linh nói tiếp. Được rồi, một tiếng đồng hồ sau đệ sẽ trở lại tìm Nam Cung huynh. Chàng vươn vai đứng dậy, lau sơ miệng, thuận tay giở lấy chung rượu của Vô Hoa rượu tăng cầm theo ra ngoài. Giọng cười của chàng từ ngoài cửa sang sảng vọng vào. Vô Hoa nấu món ngon lắm, Nam Cung đãi rượu, cứ đến là có ăn, ăn xong thì lại đi. Cuộc đời như thế còn muốn gì hơn nữa? Cơm no, rượu đủ, vui thú thanh nhàn. Câu nói chưa dứt, người đã vút xa, nhưng chung rượu nọ lại từ ngoài cửa sổ là đà bay trở vào, vừa vặn đáp nhảy xuống trước mặt Vô Hoa, y như là có bàn tay vô hình đập vào chỗ cũ. Rượu trong chung đã uống cạn, nhưng bên trong chung có thêm một vật, viên ngọc như ý nho nhỏ để cài nơi thắt lưng. Nam Cung Linh rung động buột miệng. Đạo soái Liêu Huỳnh, thuộc pháp quả là nhanh. Nhưng Vô Hoa dửng dưng cất tiếng. Nếu không phải là vật chẳng đáng, bần tăng dễ đâu để cho hắn lấy đi. Giá mà hắn chịu bất lộ liễu tài năng, có lẽ hắn sẽ sống dài hơn nữa. Buổi sáng bên hồ Đại Minh, sương mù răng răng trắng xóa. Tiểu Phi lanh quanh trên bờ, chẳng mấy lâu đã nghe có tiếng ngựa hí vang lên đâu đấy. Tiếp đó, tiếng vó ngựa nện nhẹ từ ven bờ hồ trước mặt tiến lại. Tuy trong làn sương mù mù, sắc ngựa vẫn ngời ngời đen nhánh lên. Tiểu Phi lướt tới mỉm cười. Ngựa ơi, đáng tiếc ngươi là vật sở hữu của bạn ta. Bằng không, ta không làm sao đành để cho người khác cưỡi lên lưng ngựa. Con vật hình như hiểu được tiếng người, hách hách chiếc mũi sát vào má chàng. Tiểu Phi nói như lẩm bẩm với chính mình. Với ngựa sành, chỉ cần đối xử tốt cùng nó một lần, nó sẽ mãi không quên cái ý tốt đó. Nhưng với con người, dù đối xử tốt cho họ đến mấy đi nữa, không mấy chốc là họ quên sạch sạch sạch. Chàng kề bên tai ngựa nói đúng ba câu. Đưa ta đến gặp Hắc Trân Châu. Đưa ta đến gặp Hắc Trân Châu. Đưa ta đến gặp Hắc Trân Châu. Sau đó kéo nhẹ vành tai con vật đúng ba lượt. Nếu đổi kẻ nào khác, tất nhiên thế nào cũng kéo bốn lượt thật nhanh, thật mạnh thử xem sao. Nhưng Tiểu Phi lại là người tuyệt đối giữ chủ trương, không khi nào chơi ác với vật, trừ phi kẻ đó đã gần giống như xúc vật. Quả nhiên, con ngựa liền quay đầu lững thững đi trước dẫn đường. Tiểu Phi không trèo lên cưỡi ngựa, mà đi theo ở phía sau, ngắm nghía từng sự chuyển động thực đều đặn và nhịp nhàng. Tiểu Phi cảm thấy khoan khoái còn hơn là cưỡi trên lưng ngựa. Cái chuyển động của bắp thịt là cái tiết tấu bất tận của sự sống. Một bức tranh thật đơn giản, nhưng đã được tất cả chân thiện, chân mỹ của cuộc đời. Một kẻ đã biết hưởng thụ kiếp sống, tất nhiên không bao giờ bỏ qua dù một cơ hội nhỏ để ngắm nghía một cái đẹp trên đời. Dưới một rặng liễu dày, một chiếc thuyền nan đang đậu. Thiếu niên áo đen Hắc Trân Châu đang ngồi bó gối trên thuyền, nhìn ra mặt hồ bốc trắng hơi sương, nghĩ ngợi đến xuất thần. Bên ngoài của gã xem ra rất lãnh đạm rửng rưng. Rửng rưng đến mức hầu như không một chuyện gì trên đời này có thể làm gã lưu ý đến. Nhưng kỳ thật, tâm sự của gã còn nhiều hơn cả một ai. Tiểu Phi đằng hắng lên tiếng. Các hạ đang nghĩ gì thế? Hắc Trân Châu quay lại. Ta đang nghĩ đến người. Gã tung người nhảy lên bờ, đối diện với Tiểu Phi và hỏi tiếp. Nghĩ xem, người đã hỏi ra được chưa? Tiểu Phi lắc đầu. Chưa hỏi ra được đâu. Hắc Trân Châu cười nhạt. Ta sớm biết là hắn không khi nào chịu nói ra mà. Tiểu Phi nói thật chậm. Phải, tuy hắn không chịu nói ra, nhưng lại bằng lòng đưa ta đi. Đôi mắt Hắc Trân Châu sáng lên. Tốt lắm. Các người đi phía trước, ta sẽ theo ở phía sau. Tiểu Phi cười nhẹ. Các hạ muốn theo sau Nam Cung Linh mà không sợ bị hắn phát giác à? Sợ rằng khinh công chưa đủ trình độ đó đâu. Hắc Trân Châu hất mặt. Dù hắn có phát giác thì đã làm gì được ta? Tiểu Phi thở ra. Chẳng làm gì được rồi. Nhưng các hạ cũng như tôi, đừng hòng tìm gặp Nhậm phu nhân được. Hắc Trân Châu mím môi một lúc. Vậy ngươi đi độ bao lâu? Tiểu Phi đáp. 2 ngày. Hắc Trân Châu gật đầu. Tốt lắm. 2 ngày sau ta vẫn đợi ngươi tại đây. Tiểu Phi nghĩ ngợi một thoáng và nói. 2 ngày, hoàng hôn sẽ có một thiếu nữ áo trắng đến từ Đại Minh Hồ. Lúc đó nếu tôi chưa về, xin các hạ bảo nàng hãy đợi tôi. Hắc Trân Châu vụt cười to lên. Cùng giai nhân họ hẹn vào chiều hôm. Đạo soái Lưu Hương quả là tay phong lưu đáo để. Chỉ tiếc là ta không nhận được mặt vị giai nhân đó. Làm sao mà chuyển cáo lại lời của ngươi được? Tiểu Phi mỉm cười. Nàng họ Tô. Các hạ thấy nàng có thể biết ngay. Đại Minh Hồ tuy rằng là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng các cô gái như nàng cũng chẳng nhiều lắm đâu. Đôi mắt sâu thẳm của Hắc Trân Châu vụt nhìn vào Tiểu Phi. Nàng đẹp lắm mà. Tiểu Phi chép miệng. Chỉ đơn thuần một tiếng đẹp, làm sao hình dung nổi được nàng chứ. Đôi mắt Hắc Trân Châu càng mở to lên. Nàng là người chi của ngươi? Tiểu Phi cười cười đáp. Các hạ không cảm thấy rằng hỏi hơi nhiều sao? Hắc Trân Châu sụ ngay nét mặt. Tốt lắm, thôi ngươi đi đi. Nhưng nếu như nàng không chịu đợi ngươi thì sao? Tiểu Phi đáp. Nếu như nàng không chịu đợi tôi sẽ nhảy ngay xuống hồ đại mình để tự vẫn. Hắc Trân Châu đưa mắt nhìn ra mặt hồ đầy hơi sương, nhẹ nhẹ thở ra. Ai, ngươi tự tin quá đấy. Tiểu Phi cười to. Nếu bắt bỏ đi cái tự tin, Lưu Hương này chắc chỉ còn là một vũng nước thúi thôi. Đi được vài bước, chàng vụt quay lại. Các hạ có thấy rằng cái tên mình giống con gái lắm không? Hắc Trân Châu lạnh lùng. Nếu ta là con gái, có lẽ ta đã giết người rồi. Tiểu Phi nheo mắt. Nếu các hạ là con gái, chắc không đến nỗi hằn học với ta như vậy. Cách khúc phố, hướng đông nam mấy dặm, có hòn núi tên gọi là Mi Sơn. Thế núi tuy không cao, nhưng cảnh sắc quả u nhàn, cỏ cây diễm tuyệt. Tiểu Phi mới đặt bước lên núi, đã cảm thấy tâm hồn mình phiêu phiêu như thoát tục. Nắng vàng mới rừng rừng ở chân sơn, bóng lá tàn cây rọi ánh chộp đá suối nguồn thành một màu biêng biếc xanh. Gió đàn kẽ lá, chim hót đầu cành. Bước chân của Nam Cung Linh đạp trên những vầng sương sáng vừa bốc lên, y như đang cưỡi lên vầng trăng. Tiểu Phi chợt hỏi. Chúng mình đã rời khỏi Tế Nam bao lâu rồi? Nam Cung Linh cười đáp. Mới có một ngày, không lẽ Lưu Huynh lại quên sao? Tiểu Phi khẽ thở dài. Ai, tuy đệ mới đặt chân đến đây, nhưng nghĩ đến những sự tranh giành tục lụy nơi này, cái thành Tế Nam này tưởng chừng như mình đã sống qua kiếp khác rồi. Giá mà được ở mãi nơi đây thì kẻ tục Lưu Hương ắt sẽ trở thành nhã sĩ. Nam Cung Linh cũng lây dáng nét mơ màng. Lúc nhập bang chủ còn sống, thường ước ao đến đây cất lều ẩn cư. Tiếc rằng vì suốt đời người bận rộn chẳng lúc nào nhàn cả, chí nguyện đó chờ đến lúc chết mới được thực hiện. Tiểu Phi buông một câu ướm dò. Có lẽ Nam Cung Huynh rất tưởng nhớ đến người. Nam Cung Linh mặt đượm nét buồn. Ông là một người rất mực nhân từ, rất mực hòa nhã, mà trong đời tôi chưa thấy có một ai hơn cả. Tôi vốn là một đứa con mồ côi, không có ông tôi làm sao có ngày nay. Tiểu Phi ánh mắt thoáng ngời lên. Cùng Nam Cung Huynh quen biết ta lâu, nhưng đến bây giờ ta mới lần đầu nghe Nam Cung Huynh nói lên câu đó. Nam Cung Linh buồn buồn nói tiếp. Trong giang hồ, mạnh được yếu thua, tấn tuồng cạnh tranh không lúc nào ngừng cả. Có lắm chuyện mình không có thì giờ mà nghĩ đến, mà cũng chẳng dám nghĩ đến. Tiểu Phi mỉm cười. Phải lắm, có lắm chuyện mà mình nghĩ nhiều quá, lòng có thể biến cải mất. Và những kẻ lòng dạ yếu mềm, khó mà sinh tồn giữa chốn giang hồ đầy lọc lửa man trá này. Nam Cung Linh dửng dưng mỉm cười thay câu đáp. Hai người một trước một sau noi theo con đường mòn khúc khuỷu tiến lần lên núi. Một bên là vách đá treo leo, một bên vực sâu trùng trùng. Cảnh sắc tuy thật u nhã, nhưng địa thế cũng cực kỳ hiểm ác. Tiểu Phi vụt hỏi. Nhậm phu nhân ở trên đỉnh núi phải chăng? Nam Cung Linh đáp. Nhậm phu nhân phong tư tuyệt thế, đáng liệt vào hàng đệ nhất mỹ nhân, dễ đâu chịu ở dưới người. Tiểu Phi cười nhẹ. Đệ xưa nay vốn không hề nôn nóng một chuyện gì, nhưng nhớ đến mọi lời thiên hạ đồn đại về sắc lịch của bà ta, lại nghĩ đến chốc nữa đây mình sẽ được gặp tim của đệ cứ muốn vọt ra ngoài.